Chương 2751, 3013 thôn tinh thú. Vô biên vô tận kim sắc đại mạc, nhìn không thấy phần cuối, cũng không biết khởi điểm ở nơi nào. Lâm Thiên Diêu cùng Vũ Trụ Đế Hoàng hành tẩu ở mảnh này trong đại mạc, nhìn thấy trước mắt, ngoại trừ màu vàng đại mạc ở ngoài, lại không còn lại. Trên bầu trời phát ra hơi sáng quang, lại không thấy ai nhờ mặt trời y vạn dặm không mây, nhưng không có sinh linh có thể ở thiên vũ bay lượn, cả phiến thương mang trong đại mạc, cũng chỉ có hai người bọn họ sinh linh. Đi lại thời gian lâu như vậy, lấy hai người năng lực, coi như là tinh hệ cũng nên vượt tới, chỉ là, trước mắt vẫn là như vậy một mảnh màu vàng đại mạc. Ngược lại là nhập khẩu nơi đó, triệt để không nhìn thấy. Cái này đại mạc, rốt cuộc có bao nhiêu diện tích Lâm Thiên Diêu nhịn không được thở dài một hơi. Vô biên vô hạn, mênh mông không thể đo. Theo tốc độ này, đại khái còn cần 3 ngày, mới có thể đi tới đế phần bên kia đi. Vũ trụ đế hoàng cũng không quay đầu lại nói rằng, mặc dù hai cái tốc độ của con người đã vượt qua thế nhân tưởng tượng, chỉ là, muốn kéo dài qua chỗ ngồi này đại mạc, lại vẫn là không có đơn giản như vậy. Vô biên vô tận kim sắc đại sa mạc, để hai cái tốc độ của con người căn bản biểu hiện không được. Thế nhưng, đây cũng chính là hai người bọn họ, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ, cuối cùng cả cuộc đời, đều đi không đến phần cuối. Nếu như đem cái này đại mạc so sánh một cái sân rộng, như vậy, hai người bọn họ, chính là trên quảng trường con kiến. Tốc độ của bọn họ, không biết là con kiến vài tỷ vạn lần, mà kim sắc đại mạc, nhưng lại không biết là một tòa quảng trường bao nhiêu hàng tỷ lần. Ngay từ đầu, Lâm Thiên Diêu thấy cái này vô biên vô tận kim sắc đại mạc, trừ khiếp sợ ra, còn mơ hồ cảm thấy vài phần thú vị. Nhất là, phía trước còn xảy ra hư hư thực thực sinh linh tập kích hắn cùng vũ trụ đế hoàng sự tình, để ý hắn biết đến, mảnh này kim sắc đại mạc, không hề giống là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Chỉ là, làm một người, ở kim sắc trong đại mạc đi lại thời gian dài như vậy, nhưng không thấy chung quanh cảnh tượng, có bất kỳ biến hóa nào, như vậy, trong lòng của hắn, chấn động cùng thú vị dĩ nhiên là sẽ biến mất không thấy. Còn dư lại chỉ có chết lặng, đúng vậy, hắn đã chết lặng. Nhìn trước mắt vĩnh hằng bất biến kim sắc đại mạc, hắn đã chết lặng. Đi tiếp như vậy, lúc nào mới là phần cuối á thậm chí còn, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đều thăng lên một cái chủng ảo giác. Mình và vũ trụ đế hoàng, có hay không ngã vào đến rồi người khác ảo thuật ngay giữa nếu không, sớm nên đi ra ngoài ai nhưng là, đi thời gian dài như vậy, cảnh sát chung quanh, nhưng vẫn là một điểm cũng không có thay đổi. Hắn vừa định hướng về phía vũ trụ đế hoàng đem trong lòng mình ý tưởng nói ra, chỉ là, biến cố cũng vào lúc này xảy ra. Vũ trụ đế hoàng đống nhiên trên không trung ngừng lại, Lâm Thiên Diêu tuy là một mực đang nghị sự tình, nhưng là lại cũng rất nhanh phản ứng kịp, đứng ở vũ trụ đế hoàng phía sau. Đã xảy ra chuyện gì hắn lên tiếng hỏi. Mà vũ trụ đế hoàng không nói gì, nhưng chỉ là chỉ phía trước. Người xem. Hắn hướng về phía Lâm Thiên Diêu lời ít mà ý nhiều nói. Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, hướng phía trước nhìn sang. Cái này nhìn một cái, hắn không khỏi kinh hãi. Thì ra, ở phía trước cách đó không xa, dĩ nhiên xuất hiện một đạo to lớn màu trắng tường, dĩ nhiên trực tiếp ngăn trở đường đi của bọn họ. Đây là vật gì trong sa mạc, làm sao sẽ xuất hiện màu trắng tường đâu? Lâm Thiên Diêu nghi hoặc không hiểu hỏi. Hơn nữa, nhìn chất liệu, không giống như là tảng đá, cũng không giống là kim loại, có chút quen thuộc, lại nhất thời gian không nhìn ra là vật gì. Vũ trụ đế hoàng trên mặt cũng lộ ra rồi khốn hoặc thần sắc, ánh mắt của hắn bên trong, mang theo vài phần bất khả tư nghị. Năm đó, ta bày tới phong ấn, bên này, hẳn không có người tiến đến mới đúng. Hơn nữa, ta mở ra phong ấn thời điểm, cũng không có phát giác đã có người tiến đến. Cái này màu trắng tường không có ai tiến đến, cái kia, có phải hay không là nơi này thổ dân sinh linh, xây dựng đây này? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên trong lòng hơi động mở miệng nói. Vũ trụ đế hoàng trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu, đúng vậy. Thế nhưng, có một chút là xác định không thể nghi ngờ. Nơi đây, nhất định chuyện gì xảy ra ta không biết biến hóa. Tình huống, trở nên phức tạp. Chúng ta, chỉ sợ không thể thuận buồm xuôi gió liền đi tới đế phần bên kia. Lâm Thiên Diêu thần tình hơi có chút phiền muộn, chỉ là suy nghĩ một chút, ngược lại cũng tiếp nhận rồi. Lúc đầu, chuyện này, liền không thể ngẫu trông cậy vào thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, hắn khi tiến vào đến cái này kim sắc đại mạc thời điểm, cũng đã loáng thoáng có một tia cảm giác bất an. Đây chẳng qua là một loại trực giác, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cực kỳ tin tưởng trực giác của mình, trực giác của hắn, đã từng vô số lần cứu vớt quá tính mạng của hắn. Tu hành đến rồi bọn họ mức độ này, có đôi khi sẽ không giải thích được liền thấy một ít kỳ quái hình ảnh. Đó là tu hành thần giác, không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích. Nhân thể, tràn đầy bí ẩn, cho dù loài người khoa học phát triển biến chuyển từng ngày, thế nhưng, vẫn là có rất nhiều bí ẩn đang đợi cởi ra. Lâm Thiên Diêu tu hành đến rồi trình độ như vậy. Đối với thân thể con người bí mật đã có nhất định hiểu, thế nhưng, lại vẫn cảm thấy, có rất nhiều địa phương, làm không phải minh bạch. Bằng không, trước qua xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đề nghị. Nếu như là bấy dập đâu, Vũ Trụ Đế Hoàng mở miệng nói rằng, hắn thần giác cũng cực kỳ nhạy cảm, dù sao, tu hành đến bước này, không có một cái phàm tục. Lâm Thiên Diêu cũng trầm mặc, mà Vũ Trụ Đế Hoàng nhưng ở nhìn chằm chằm vào màu trắng kia tường xem, chỉ là, đang ở sau một lát, thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi, giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì biến đổi, nhãn thần nghiêm nghị làm sao vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Mà Vũ Trụ Đế Hoàng không nói lời nào, chỉ là trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, cũng nghiêm chỉnh đi quay rối hắn. Màu đỏ quang, từ trán của hắn bên trong phát ra, chiếu rọi ở tại màu trắng kia trên vách tường. Sau đó, cứu được, liền xảy ra để Lâm Thiên Diêu khiếp sợ vạn phần một màn. Phản tổ hoàng nguyên, nhìn xuyên cổ kim. Vũ Trụ Đế Hoàng trầm giọng nói rằng, mà màu trắng vách tường bản thể, cũng rốt cuộc hiển lộ ra. Tái sinh máu thịt, khung xương trọng tố, bọn họ chứng kiến, một con to lớn vô biên vô tận sinh linh, từ trên bầu trời rơi vào đại mạc trong thôn tinh thú chúng nó, dĩ nhiên thật tồn tại.